Linh vực, chương 410, Nhất giáo, Lưỡng Sơn, Tam tông, Tam gia. Góc truyện audio.com, ở bạo loạn chi địa trừ 5 đại lục còn có vô số đảo. 9 đại thế lực cấp bạch ngân, vì mở rộng, vì tích lũy lực lượng, rèn luyện tiểu bối, hàng năm chinh chiến không ngớt, thế lực thấp kém, phải dựa vào cường giả mà sống. Nếu không cất bước gian khổ, có thể tùy thời đều sẽ bị người ta đánh chết. Nhớ kỹ một điểm, hoạt động ở Hắc Ngọc Thành này, cũng cần cẩn thận người xa lạ, Hạ Hầu gia sẽ không đi quản các ngươi chết hay sống, các ngươi đều phải dựa vào bản thân sống sót. 9 người bọn Tần Liệt ở trong phòng làm thành một vòng, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nghe Huyết Lệ giảng giải. Huyết Lệ từng sống ở bạo loạn chi địa nhiều năm, ngay vài ngày trước đó, hắn còn hoạt động ở nơi này, cho nên rất hiểu biết phiến thiên địa bạo loạn không trật tự này, biết lòng người hiểm ác. Cao Vũ, ngươi vì sao đến bạo loạn chi địa? Sau một hồi, Huyết Lệ sau khi ngừng lại, Tần Liệt nhìn về phía Cao Vũ. Ta muốn tham gia hội thí luyện, tiến vào trong thần táng tràng, tìm di thể ta thân. Cao Vũ nói theo sự thật, Tần Liệt nhíu mày, tham gia hội thí luyện cần bằng chứng, ta sẽ cướp đoạt một cái. Trong mắt Cao Vũ hiện lên một tia tàn khốc, đường sư thì trưởng lão Mặc Hải, huấn luyện viên Phùng, các ngươi thì sao? Sao cũng đến bạo loạn chi địa, Tần Liệt hỏi lại, A Hải đi chỗ nào ta sẽ đi chỗ đó. Phùng Dung khẽ cười một tiếng. Rất sớm trước kia ta đã chuẩn bị rời khỏi khí cổ tông, muốn đến hải ngoại du lịch đột phá bình cảnh luyện khí. Vẻ mặt Mặc Hải lạnh nhạt, là Ứng Hưng Nhiên không ngừng khuyên bảo giữ lại ta mới ở lại Diễm Hỏa Sơn, ta ước định sẵn với hắn, chờ ta có thể luyện chế ra địa cấp linh khí, sẽ rời khỏi. Kết quả, khí cổ tông xuất hiện biến cố lớn, Ứng Hưng Nhiên cùng ba đại cung phụng liên tiếp bị ngươi giết chết, tông môn cũng bị Hợp Hoan tông dơ bẩn, lòng ta cùng lạnh, lần này bọn họ muốn ra ngoài du lịch ta liền đi theo cùng. Tần Liệt gật gật đầu, ta có trưởng bối ở chỗ này, rất nhiều năm chưa có tin tức ta qua tìm chút. Đường Tư Kỳ cúi đầu nhẹ giọng nói, Tần Liệt vì thế lại nhìn về phía Dĩ Uyên, Liên Nhu. Dĩ Uyên buông tay, đầy mặt cười khổ, ta trước giúp ngươi cùng Tống Tiểu Thư từ U Minh chiến trường thoát thân, lại giúp bọn huấn luyện viên Phùng, Mặc trưởng lão rời khỏi, việc ta làm bị Vân Tiêu Sơn phát hiện. Mà Vân Tiêu Sơn, thuộc về thế lực của Bát Cực Thánh Điện muốn tìm ta làm phiền, toàn bộ Xích Lan Đại Lục ta đều không nán lại nổi, chỉ có thể lựa chọn đi xa tránh đầu sóng ngọn gió. Liên Nhu nắm tay Dĩ Uyên, mỉm cười, không nói thêm gì. Các ngươi có nghĩ tới hay không, đến bạo loạn chi địa làm gì? Sinh tồn như thế nào? Huyết Lệ chen vào nói. Mọi người đều lắc đầu. Mấy người các ngươi, một chút mục tiêu phương hướng cũng không có, các ngươi căn bản không cần đi Thiên Liệt Đại Lục, các ngươi cũng không cách nào tham gia hội thí luyện. Huyết Lệ cao mày, tầm mắt hắn, ở trên người Phùng Dung, Mặc Hải, Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên, Liên Nhu lắc lư một phen, nói. Các ngươi không cần rời khỏi, tạm thời trước nán lại ở nơi này. Ta cùng Tần Liệt sẽ đi Huyết Sát Tông xem chút, xem vị trí Huyết Sát Tông ban đầu, đã biến thành bộ dáng gì, nếu có thể đặt chân, chúng ta sẽ thành lập truyền tống trận, để bọn huyết mâu lang ta tới, xây dựng lại Huyết Sát Tông, đến lúc đó các ngươi đều đi Huyết Sát Tông sống. Đám người Phùng Dung, Đường, Góc Truyện audio.com, Tư Kỳ vốn không có phương hướng mục tiêu, nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Tiểu tử thực lực của ngươi, tham gia hội thí luyện thật ra đủ rồi. Huyết Lệ nhìn Cao Vũ một cái, nói. Nhưng ngươi cần kiếm được chìa khóa tiến vào, ta sẽ kiếm được, Cao Vũ cứng ngắc nói. Cao Vũ, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Lần này gặp lại Cao Vũ, hắn phát hiện khí tức âm trầm trên người Cao Vũ càng thêm nồng đậm, nhớ lại Cao Vũ từng trong cơ thể tà thần ở ma thần sơn mạch tu luyện, cộng thêm một phen lời của Huyết Lệ, mắt hắn hơi sáng lên. Cùng ngươi giống nhau, mới vào thông u cảnh, Cao Vũ nói. Tần Liệt ngạc nhiên, ngươi tiến bộ cũng thật đủ nhanh. Mấy năm nay ta luôn ở trong cơ thể tà thần khổ tu chưa bao giờ rời khỏi một bước, lúc này mới vừa vặn bước vào thông u. Cao Vũ cau mày, ngữ khí căm giận, mà ngươi lại ở khắp nơi gây chuyện, lại kiêm tu luyện khí, hát hoa ngắt cỏ, cũng đã bước vào thông u cảnh, cùng ngươi so sánh ta không tính là quá nhanh nữa. Còn người âm hàn của hắn nhìn lướt qua ở trên người Tống Đình Ngọc, Tả Tĩnh Tuyền, Đường Tư Kỳ, ý có ám chỉ. Khụ khụ, Tần Liệt ho nhẹ hai tiếng, sờ sờ mũi, nói. Ta cũng chưa bao giờ lơi lỏng tu luyện, Cao Vũ bĩu môi, trong đôi mắt âm lãnh hiện ra mỉm cười. Hì hì, đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc phát sáng, lưu truyền ra hào quang động lòng người, tựa như cảm thấy thú vị. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước một chút đi, Tần Liệt đứng lên, phòng quá ít mọi người đều ở chung chút, mọi người lần lượt đứng dậy. Tống Đình Ngọc cùng Tạ Tĩnh Tuyền, bởi vì thân phận cùng hiểu biết, sống chung một phòng. Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, Phùng Dung cùng một căn phòng. Mặc Hải cùng Dĩ Uyên một phòng, Cao Vũ tính cách quái gở, ánh mắt âm hàn băng lạnh, cả người quỷ khí dày đặc, không ai muốn ở chung với hắn, cho nên một mình hắn một phòng. Bản thân Tần Liệt một phòng. Bọn họ trước từ Hải Nguyệt đảo truyền tống, sau khi trung chuyển 5 lần tới Thiên Khô đại lục, lại từ Thiên Khô đại lục tới Hắc Ngọc thành, sau khi trải qua liên tiếp truyền tống, mọi người đều mệt mỏi. Mọi người đều tĩnh tọa nghỉ ngơi. Tần Liệt một chỗ một phòng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, còn đang nhớ thương mộ bia không chữ. Trong khoảng thời gian này, hắn quen mượn dùng mộ bia không chữ tu luyện, hắn phi thường rõ ràng mộ bia không chữ trợ giúp to lớn đối với hắn. Này, mộ bia đạt được từ trong thi thể thần kia, lại bị hắn ném ở Hải Nguyệt đảo, hắn vừa nhớ tới, trong lòng liền rất khó chịu. Mộ bia hẳn là sẽ rơi vào trong tay tiểu tử tên là Lạc Trần kia, hắn cũng muốn tham gia hội thí luyện, chờ tiến vào hội thí luyện, ngươi chỉ cần có tự tin, có thể cướp đoạt trước. Đám người Lạc Trần kia, ngươi nếu đủ thực lực tùy tiện giết như thế nào cũng được. Huyết Lệ đột nhiên nói, tùy tiện giết như thế nào, mắt Tần Liệt hiện ra một tia hung ác. Không sai, trong bí cảnh đó, giết người cùng huyết chiến có thể không cần lý do gì. Huyết Lệ cười lạnh, cho dù là đồng môn, ngày thường chỉ cần có tâm nguyện, ở bên ngoài không thể động thủ mà nói, đi vào liền có thể tử chiến. Ngươi đừng nhìn những gia hỏa Thiên Kiếm Sơn kia, nay hợp thành đoàn đội, hình thành đồng minh nhỏ, nếu thật đến cuối cùng, phương diện ích lợi có xung đột, bọn hắn lập tức có thể liều chết chiến một trận. Thì ra là thế, Tần Liệt cười lạnh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ở trong thần táng. gocchuyenaudio.com Chàng, tìm được thân thể huyết chi thủy tổ ta có thể huyết tẩy Hải Nguyệt đảo, chém chết Khương Trú Chít, xây dựng lại huyết sát tông. Huyết Lệ trầm giọng quát, cách chương.